bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 396, ý đồ Mộ Vãn Vãn quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng diễn xuất của Mộ Vãn Vãn trong nháy mắt phát huy triệt để, trực tiếp đứng trên sân khấu hòa khóc. Lúc ấy Bạch Tô vẫn chưa chú ý tới Mộ Vãn Vãn tại sao khóc. Cô lần đầu tiên tới những chỗ này, cũng là lần đầu tiên phải làm công việc này, cô vất vả xâm nhập vào hiện trường, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Kết quả chỉ thấy trên sân khấu hoảng loạn lên, tất cả ký giả cũng hoảng loạn theo trên sân khấu, bắt đầu rối rít chạy theo hướng Mộ Vãn Vãn trên sân khấu đang chỉ. Trước mắt sắp sửa lên tin tức chấn động, Bạch Tô cũng muốn quay đầu chạy theo, nhưng cô còn chưa kịp đuổi theo, đám người kia không biết ai đẩy Bạch Tô, liền trực tiếp đẩy Bạch Tô lên sân khấu. Bạch Tô hoảng hốt nhìn dưới sân khấu, rồi lại nhìn trên sân khấu. Chỉ thấy Mộ Vãn Vãn khóc, sau đó cô ta ngẩng đầu lên đã là nước mắt giàn giụa, trực tiếp chỉ vào Bạch Tô nói. Cô tới đây làm gì? Thị uy phải không? Chẳng lẽ cô chỉnh gương mặt giống vợ quá cố của Phó Vân Tiêu, cướp đi Phó Vân Tiêu bên cạnh tôi rồi cô còn chưa hài lòng hả? Tại sao còn xuất hiện trong phạm vi làm việc của tôi, cô còn muốn hất đổ bát cơm của tôi à? Mộ Vãn Vãn lớn tiếng khóc chất vấn, vẻ ngoài tỏ ra hết sức đáng thương, Mộ Vãn Vãn lớn tiếng quát tháo Bạch Tô. Bạch Tô lúc ấy bị lôi lên sân khấu căn bản không kịp quan sát Mộ Vãn Vãn, mọi suy nghĩ của cô đều ở hiện trường hỗn loạn, cô vội vàng chỉnh suy nghĩ trở về, lúc này liền nghe tiếng Mộ Vãn Vãn khóc. Cô còn buồn bực nhìn chung quanh định xem Mộ Vãn Vãn đang nói người nào. Kết quả lúc này, tựa hồ fan dưới sân khấu cũng trở nên điên cuồng, tất cả mọi người ào ào chạy tới chỗ Bạch Tô, sau đó trực tiếp cầm bảng điện trong tay đập vào Bạch Tô. Mặt phẫu thuật hà cút, con giáp thứ 13 đáng ghét cút khỏi sân khấu, cút khỏi thế giới của Vãn Vãn cho tôi. Người thứ 3 không biết xấu hổ, đồ đáng ghét không biết xấu hổ. Bạch Tô căn bản vẫn chưa kịp phản ứng tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao hiện trường lại bỗng nhiên lập tức trở nên hỗn loạn như vậy. Cô muốn đi xuống trốn đã không còn kịp rồi, mọi người cầm bảng điện xông vào đập lên người Bạch Tô. Bạch Tô sợ hãi lùi về phía sau, bảng điện bị xô đẩy rách toang, Bạch Tô phát hoảng bùn rùn cả người. Quá nguy hiểm, nhưng mà Bạch Tô còn không chưa kịp tránh né, liền lại có một đống thứ gì đó không rõ, cô cũng không biết là cái gì bất ngờ ném vào người cô. Có vài người ném ly trà sữa đã uống một nửa trực tiếp chọi vào người Bạch Tô. Có vài người ném cá viên chiên trong tay, tương ớt trực tiếp vẩy vào người Bạch Tô. Hiện trường đã hoàn toàn mất khống chế, Mộ Vãn Vãn đã không biết lúc nào được người môi giới che chở xuống sân khấu, sau đó rời khỏi hiện trường thật nhanh chóng. Nhưng mà Bạch Tô đã bị hiện trường mất khống chế làm cho hoảng loạn, cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì, thậm chí đã quên mất mình muốn trốn. Mộ Vãn Vãn phát triển đến bây giờ, lượng fan đông đảo, hơn nữa rất nhiều fan đều là coi Mộ Vãn Vãn như nữ thần, muốn cùng Mộ Vãn Vãn trưởng thành, bảo vệ Mộ Vãn Vãn. Bây giờ, Mộ Vãn Vãn xảy ra chuyện này. Trực tiếp liền để cho fan cô nổi giận, tất cả mọi người trực tiếp xông vào sân khấu, an ninh hiện trường đã mất khống chế toàn diện. Xông lên sân khấu trực tiếp liền lôi xé tóc Bạch Tô, ấn Bạch Tô trên đất. Bạch Tô hoàn toàn không tránh né nổi, Bạch Tô bối rối, cô chỉ muốn chạy cho mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà những người đó đã chặn hiện trường cả nước không lọt, cô căn bản vẫn không có bất kỳ kẽ hở nào có thể chạy trốn. Bạch Tô rất gấp, những quả đấm kia không ngừng chút lên mặt cô, vô cùng đau. Nhưng cô không để ý tới. Vừa lúc đó, không biết ai ở phía xa lớn tiếng kêu một tiếng. Alo, Mộ Vãn Vãn ngã rồi, Mộ Vãn Vãn ngã xuống bị tuột hết quần áo, mau tới giúp Mộ Vãn Vãn che chắn đi. Là ở cái xe thương vụ bên kia kìa, thanh âm này thông qua micro phóng đại lên. Thanh âm phóng đại rất lớn, lập tức liền hấp dẫn những ánh mắt vốn đang đánh Bạch Tô. Bọn họ vội vàng đổi hướng đi chạy đi tìm Mộ Vãn Vãn. Lúc Bạch Tô ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn nhảy lên bục phát biểu cầm micro nói. Thấy mọi người thay đổi phương hướng liền vội vàng nhảy xuống, trực tiếp vọt tới bên cạnh Bạch Tô đưa tay kéo Bạch Tô lại, quay sang Bạch Tô nói. Chạy mau, còn lo lắng cái gì nữa? Lớn tiếng nói, Bạch Tô đã không để ý tới phản ứng, trực tiếp liền giao tay mình cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chính là Vương Tiểu Đồng. Vương Tiểu Đồng kéo tay Bạch Tô xoay người liền chạy về hướng phía sau sân khấu, ở sau sân khấu có một đường xe chạy rộng rãi, lúc Bạch Tô vừa đến, có một chiếc xe thương vụ kịp thời xuất hiện, sau đó hai người liền phóng lên chiếc xe thương vụ. Bạch Tô chưa tỉnh hồn ngồi trên xe, hoàn toàn bối rối. Lúc này khăn giấy đưa tới trước mặt Bạch Tô theo bản năng nhận lấy khăn giấy, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Tiểu Đồng bên cạnh nói một tiếng. Cảm ơn, rõ ràng cô chính là Bạch Tô, tại sao còn phải hóa trang thành bộ mặt phẫu thuật thẩm mỹ vậy hả? Vương Tiểu Đồng đưa tay muốn chùi đi những vết bẩn kia trên mặt Bạch Tô. Nghe Vương Tiểu Đồng nói vậy, Bạch Tô hoàn toàn không thể tin. Cô vội vàng tìm gương soi mặt mình, lần này, cô lờ mờ biết cái gì đó. Cái này là thợ trang điểm làm cho tôi. Tất cả đều diễn ra đúng lúc như vậy. Thợ trang điểm vừa vặn đi vào chính là đoán được Bạch Tô cuống cuồng không vào được bên trong, sau đó hóa trang một người giải phẫu thẩm mỹ cho Bạch Tô. Sau đó Mộ Vãn Vãn rêu rao tất cả tai họa đều đổ lên người Bạch Tô. Bạch Tô giật mình nhìn Vương Tiểu Đồng, nhìn lại mặt mình, bỗng nhiên bối rối. Là Mộ Vãn Vãn hiểu lầm, lúc ấy cô còn không dám tin đây là Mộ Vãn Vãn chủ động hãm hại cô. Cái gì hiểu lầm chứ, đây rõ ràng chính là hãm hại. Vương Tiểu Đồng không vui nói một câu, trực tiếp quay sang lái xe từ sắt nói. Anh mau gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu đi, Bạch Tô xảy ra chuyện như vậy, sao còn chưa báo cho anh ta biết. Bên trong phòng làm việc Phó Vân Tiêu mới vừa mở văn kiện ra, Lâm Đạt liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào thần sắc hốt hoảng. Phó Vân Tiêu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Đạt, rất ít khi thấy cậu hốt hoảng như vậy, chuyện gì xảy ra. Bạch Tô xảy ra chuyện, ngài mau xem đi. Lâm Đạt vài lời cũng không thể giải thích rõ ràng, vội vàng cầm iPad cho Phó Vân Tiêu xem video Bạch Tô bị fan Mộ Vãn Vãn tấn công, giải thích cho Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu xem video xong, chân mày thật chặt nhíu lại, nắm quả đấm tức giận. Video này quá rõ ràng, ý đồ Mộ Vãn Vãn quá rõ ràng, cách chương.